Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 364. Góc truyện audio.com. Chấm. Thập đệ nhìn qua như cũ như vậy tĩnh thần a, giận Đường Phụ Nguyệt dày đặc thanh âm làm giận Nga ngừng ở nơi đó. Chảo chảo đầu cười cười nói. Cửu ca, đừng như vậy a, ta mau nghẹn đã chết. Ngươi khiến cho ta ôm một cái Noãn Noãn. Không phải đều đáp ứng ta sao? Ngươi tổng không thể vẫn luôn bá chiếm người không bỏ đi. Hừ, giận Đường hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng biết, nếu chính mình lựa chọn thỏa hiệp, sẽ có hiện tại cục diện. Hắn trước sau muốn đối mặt giận Nga cùng hạ Noãn Noãn thân thiết bộ dáng. Ba người ở bên nhau, yêu cầu dung nhẫn, bằng không đối ai đều không tốt. Có chút không cam lòng dịch khai bước chân. Giận Đường mắt trông mong nhìn giận Nga ôm lấy hạ Noãn Noãn. Nhắm thẳng nàng hung trước cỏ. Cho dù ở trong lòng khuyên giải chính mình rất nhiều lần. Nhìn thấy như vậy hình ảnh giận Đường vẫn là trong lòng đau xót. Hắn xoay đầu không xem bọn họ. Mà hạ Noãn Noãn cũng phát hiện giận Đường không thích hợp. Giận Đường thực ái nàng đi. Vì nàng có thể tiếp thu một cái khác nam nhân. Nghĩ đến đây hạ Noãn Noãn có chút cảm động. Lôi kéo giận Nga lại dắt giận Đường tay. Đôi mắt ngập nước nhìn bọn họ. Cửu ca, thập ca, ta thật cao hứng. Nhìn chính mình âu yếm cô nương như vậy vui sướng hạnh phúc. Còn tranh cái gì đâu. Có đôi khi tình yêu chính là có thể làm người làm ra thỏa hiệp. Bọn họ thỏa hiệp ở đối hạ Noãn Noãn tình yêu dưới. Nguyện ý hòa bình ở chung. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi khó xử. Giận Đường sờ sờ hạ Noãn Noãn mềm mại đầu tóc. Trong lòng những cái đó ủy khuất cùng ghen ghét cũng chậm rãi đắm chìm đi xuống. Ít nhất sẽ không lại bộc phát ra tới. Này cũng coi như là cái tốt bắt đầu không phải sao. Giận Đường cùng giận Nga liền ở hạ Noãn Noãn trong phủ ở xuống dưới. Bất quá hai người dọn lại đây động tác cũng phi thường ẩn nấp. Không có nháo đến mọi người đều biết. Rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ là A ca. Nếu là làm hoàng thượng hoặc là mẫu hậu đã biết hạ Noãn Noãn sự tình. Ba người đều sẽ đã chịu đả kích. Noãn Noãn, gần rằng ta cùng thập đệ không có công vụ trong người. Không bằng chúng ta đi bên ngoài chơi chơi. Giận Đường đề nghị làm hạ Noãn Noãn rất là vui mừng. Nàng nguyên bản chính là một cái yêu thích ngoạn nhạc người. Cổ đại không có gì hoạt động giải trí cũng đã làm nàng đủ nhàm chán. May mắn có nam nhân bồi. Bằng không như thế nào vượt qua này từ từ đêm dài. Hiện tại có thể đi ra ngoài chơi. Hạ Noãn Noãn đương nhiên lập tức gật đầu đồng ý, chúng ta đi nơi nào? Giận Đường tự hỏi một chút, hắn cũng không có tưởng quá nhiều, càng không có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ly kinh thành không xa, phong cảnh lại tốt địa phương, không bằng chúng ta đi Lan Châu đi. Tô Hàng quá xa, qua lại ít nhất đến non nửa năm, đi Lan Châu tắc chỉ cần nửa tháng, đi ra ngoài du ngoạn 1-2 tháng là được. Chúng ta đi trước Lan Châu, chờ đến mùa hè, chúng ta lại đi Thịnh Kinh tránh nóng. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta không có công vụ, có liền không thể ra kinh. Hạ Noãn Noãn nghe xong lúc sau gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra đi nơi nào đều không sao cả. Nói câu cảm họ nói, chỉ cần có bọn họ bồi tại bên người, đến nơi nào đều là tốt. Hạ Noãn Noãn bên này chính một mảnh hứng thú giạt rào thương lượng đi nơi nào ngoạn nhi. Mà giận chân bên này, còn không biết chính mình người trong lòng căn bản không nghĩ như thế nào hắn. Phản đến chính mình, vì y tiêu đắc nhân tiểu tùy. Kỳ thật hạ Noãn Noãn không phải không nghĩ giận chân, mà là này một tháng sự tình theo nhau mà đến. Xử lý giận Nga cùng giận Đường sự tình khiến cho nàng kiệt sức. Một tháng trong vòng càng là bị giận Đường kia tư mỗi ngày đè nặng làm nào đó hài hòa vận động. Nào có tâm tư suy nghĩ niệm nam nhân khác đâu. Noãn Noãn, chấm, hắn nên làm cái gì bây giờ? Từ ngày đó sau khi rời khỏi lấy có một tháng chưa từng gặp qua chính mình âu yếm nữ tử. Giận chân trong lòng mỗi ngày nắm đến hoảng. Nhưng hắn không bỏ xuống được tôn nghiêm đi chủ động tìm nàng. Bởi vì bên người nàng còn có một cái khác nam nhân. Chủ động đi tìm có lẽ liền đại biểu tiếp thu bên người nàng còn có một cái khác nam nhân hiện thực. Chính là không đi, Giận Chân lại lần nữa quăng ngã một cái ly. Nguyên bản bởi vì niệm Phật bình tĩnh trở lại tâm lại nắm lên. Noãn Noãn, ta nên làm cái gì bây giờ? Này một tháng, Giận Chân không phải không có đi qua mặt khác thê thiếp trong phòng. Hắn muốn quên mất Hạ Noãn Noãn cái này thương hắn sâu vô cùng nữ nhân. Muốn đem cảm tình chuyển rời đến hậu viện thê thiếp mặt trên đi. Đáng tiếc, như vậy phương pháp hoàn toàn vô dụng. Không có cảm tình liền tính. Hắn thậm chí ở thê thiếp trước mặt nhấc không nổi bất luận cái gì dụ vọng. Thạch càng đều thạch càng không đứng dậy. Một khi nghĩ đến chính mình chạm vào hậu viện nữ nhân. Noãn Noãn khẳng định sẽ sinh khí. Hắn liền không hề hứng thú. Chính là nữ nhân kia đâu. Nàng giống như cứ như vậy đã quên hắn giống nhau. Không có bất luận cái gì tin tức. Khả năng hiện tại đang cùng nàng trong phủ một cái khác nam nhân ve vãn đánh yêu tới đi. Giận Chân không phải không có nghĩ tới đi điều tra nàng. Nhưng là hắn cảm thấy Hạ Noãn Noãn khẳng định sẽ không thích như vậy hành vi. Chỉ phải thạch tái sinh sinh áp xuống trong lòng những cái đó ý tưởng. Một người buồn ở trong lòng rối rắm. Này không, qua một tháng, hắn nào còn giống cái kia băng sơn A ca. Tính tình táo bạo đều mau bích thượng hỏa sơn. Chỉ có kia vạn năm bất biến nghiêm túc biểu tình. Càng thêm lãnh lệ. Giận Chân cũng dần dần nhận thức đến Hạ Noãn Noãn ở trong lòng hắn địa vị. Đó là không thể thay thế tồn tại. Hắn không thể quên được nàng. Nếu muốn cùng nàng ở bên nhau cũng chỉ có thể tiếp thu. Tiếp thu Hạ Noãn Noãn sở hữu. Thậm chí bao gồm nàng trong phủ nam nhân. Nghĩ đến đây, Giận Chân khẽ cắn môi. Hận không thể đem kia thương hắn sâu vô cùng nữ nhân nhốt lại. Làm nàng không bao giờ có thể trêu chọc bất luận kẻ nào mới hảo. Chính là hắn lại luyến tiếc. Không có tạm ngưng họp quá cảm tình thời điểm nội tâm trống rỗng. Tạm ngưng họp tới rồi cảm tình chua ngọt đắng cay. Nội tâm lại có mọi cách hút mắt. Tình yêu a thật là cái phiền nhân đồ vật. Không được, ta phải đi tìm nàng. Bằng không cũng không phải là tiện nghi nàng trong phủ nam nhân. Làm nam nhân kia dành riêng tên đẹp với trước. Một tháng đi qua, Hạ Noãn Noãn sợ không phải cảm thấy hắn không thể tiếp thu. Đã tính toán cùng hắn tách ra đi. Tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ đến đây, Giận Chân từ trên ghế đột nhiên đứng lên. Bay nhanh rời đi thư phòng. Tô Bồi Thịnh, chuẩn bị xe ngựa, ra muốn ra phủ. Vội vội vàng vàng đi vào Hạ Noãn Noãn trong phủ. Ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem kia gạch màu đỏ đại môn. Giận Chân trong lòng có chờ mong lại có khát cầu. Những cái đó ghen ghét hoàn toàn quên mất. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn xem đến chính mình âu yếm nữ tử. Muốn gắt gao ủng nàng nhập hoài. Đi gõ cửa, liền nói bốn bối lạc bái phòng. Hắn Noãn Noãn, có thể hay không thật cao hứng hắn tìm tới. Tô Bồi Thịnh đi gõ cửa. Giận Chân nhìn gạch màu đỏ đại môn mở ra. Bên trong đi ra một cái bộ dạng thanh tú gã sai vặt. Trải qua Tô Bồi Thịnh một phen giới thiệu lúc sau. Gã sai vặt lắc lắc đầu. Tiểu nhân đảo rất muốn thỉnh các ngươi đi vào. Nhưng chủ gia không ở, chúng ta cô nương đi Lan Châu. Còn không biết khi nào trở về đâu. Giận Chân vừa nghe, trong lòng vô bích hoảng loạn. Hắn Noãn Noãn đi rồi. Có phải hay không bởi vì hắn rời đi, cho nên Noãn Noãn cũng quyết định rời đi kinh thành. Nghĩ đến đây, Giận Chân càng thêm hoảng loạn. Hắn tự mình nhảy xuống xe ngựa, đi vào kia gã sai vặt trước mặt. Nhà các ngươi cô nương đi Lan Châu. Ngươi biết nàng vì sao phải đi Lan Châu sao? Cách Chương.